Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 312 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi mail về kể lại cho chúng ta nghe ba câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Câu chuyện đầu bạn kể rằng là bà cố của bạn mất cách đây cũng khá là lâu rồi. Và trước khi mà bà cố bạn mất á thì bà bệnh rất nặng. Gia đình của bạn có đưa bà vào để mà điều trị trong bệnh viện. Nhưng mà do bà đã tuổi cao sức yếu, bệnh nặng cho nên nó là cũng không khả quan gì cho lắm. Thì trong những ngày trong bệnh viện á, thì bà đã nói với lại ba mẹ, với lại những người thân trong nhà đó. Bà nói rằng nếu mà bà có chết đi đó thì bà không muốn bị hỏa táng. Tại vì bà rất là sợ lửa, rất là sợ nóng. Cho nên nếu bà có chết á, thì đưa bà về quê, an táng bà tại quê nhà. Bà muốn nằm cạnh những người thân ở dưới quê các bạn. Thì do là lúc đó bà đang bệnh rất là nặng, cho nên khi mà nghe cái ý nguyện của bà đó thì ba mẹ bạn nè, với lại những người thân, những người lớn trong nhà khi nghe là đều hứa với bà, nếu mà bà có chết á thì sẽ đưa bà về quê để chôn cất chứ không hỏa táng. Thì hứa là hứa như vậy đó. Nhưng mà khi về nhà rồi, mọi người ngồi nói chuyện lại với nhau, bàn tán á, thì do là cái thời điểm đó gia đình của bạn này đang gặp khó khăn về kinh tế, cho nên nó là quê bạn ở rất là xa, ở Sài Gòn. Mà nếu mà bà có mất á, thì lo đám tang cho bà, rồi lo xe về quê, rồi an táng ở quê thì phải lo làm mồ mả, cho nên cái khả năng gia đình là không có các bạn. Thì thành ra là mọi người đã nhất trí nhau rằng á là nếu bà có mất đi á thì sẽ đem bà hỏa táng và sau đó sẽ đem tro cốt của bà gửi vào chùa, và ngoài mặt á thì mình cứ hứa với bà rằng á là mình an táng bà ở quê đi để cho bà yên tâm. Thì mọi người là bàn riêng với nhau là như vậy và giấu không cho bà biết, cho tới khi mà bà tắt thở đó thì bác sĩ đã đưa bà xuống nhà xác. Và sau đó thì ba mẹ bạn hay tin có chạy vào trong nhà xác bệnh viện để mà nhìn bà lần cuối. Thì từ khi mà kéo cái khăn mà che mặt bà xuống các bạn, thì lúc đó ba mẹ của bạn này á là đã hoảng sợ thật sự và bật khóc rất là nhiều. Và vừa khóc vừa sợ, tại vì khi đó gương mặt của bà cố bạn á là biến dạng một cách rất là ghê các bạn. Bình thường á là gương mặt của bà rất phúc hậu, rất là hiền, nhưng mà nếu mà có chết mà chết chỉ mới vài tiếng á thì không thể nào cái gương mặt lại biến dạng một cách dữ tợn như vậy. Ba mẹ bạn nói rằng lúc đó ha là cái gương mặt của bà cố biến dạng nhăn nhúm lại một cách dữ tợn rất là ghê. Thì khi đó ba mẹ bạn nghĩ rằng chắc là bà biết cái ý định của gia đình, cho nên đó là khi mà bà mất á, thì bà không được mãn nguyện. Thì thành ra là cái gương mặt của bà nhăn nhúm mà hung dữ như vậy. Thì lúc đó ba mẹ của bạn đã khóc rất là nhiều và đã năn nỉ. Thì không biết rằng á, là đây là bà nội hay là bà ngoại của ba mẹ bạn, mà thầy chỉ biết là bà cố của bạn thôi. Thì lúc đó ba mẹ bạn khóc và năn nỉ quá trời, nói rằng bà ơi, tại vì tụi con bây giờ á, gia đình mình đang khó khăn quá, cho nên nó là tụi con mới tính rằng á, là nếu bà có mất á, thì tụi con sẽ hỏa táng bà, sau đó là đưa tro cốt của bà gửi vào chùa. Nhưng mà bây giờ nếu bà không thích á, thì tụi con hứa là tụi con sẽ không làm như vậy. Tụi con sẽ cố gắng để mà lo lắng, để mà đưa bà về quê để an táng bà. Bà đừng làm như vậy, bà ơi, tụi con xin lỗi, tụi con biết lỗi rồi. Và lúc đó ba mẹ của bạn khóc lóc rất là nhiều, năn nỉ rất là nhiều các bạn. Thì sau đó nha, là gương mặt bà cố của bạn từ từ giãn nở ra và không còn nhăn nhúm, không còn hung dữ nữa mà trở lại bình thường, giống như là những xác chết bình thường mới mấy tiếng đồng hồ. Thì sau đó gia đình của bạn này đã cố gắng lo để mà đưa bà về quê an táng. Thì khi mà đưa bà về chôn bà rồi á, thì mọi chuyện cũng bình thường. Và bà rất linh các bạn, những người nào trong gia đình á mà có mối bất hòa với nhau, gây gổ nhau, hoặc là những đứa cháu, đứa con mà nhỏ tuổi hơn mà hỗn á, thì bà sẽ về để mà quở trách. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về bà cố của bạn. Câu chuyện thứ hai cũng về bà cố của bạn luôn. Thì bạn nói rằng gia đình bạn á là tương đối khá là khó khăn. Sau khi mà bà mất được vài năm rồi thì gia đình cũng chưa có khá các bạn. Mà mọi người, mọi thành viên trong gia đình á là đều phải cùng nhau làm việc cật lực. Thì nhà bạn này á là giống như buôn bán, mà nhiều khi buôn bán á là tới 12 giờ trưa mới về tới nhà. Thì ngủ một giấc tới chiều là bắt đầu chuẩn bị buôn bán thâu đêm vậy đó, rồi tới 12 giờ trưa. Và mỗi ngày nhịp sống của gia đình bạn là như vậy. Chỉ có những đứa nhỏ nhỏ như bạn thì nó đi học, còn những người lớn là đều phải như vậy hết. Thì khi mà cái cuộc sống như vậy đó, cho nên đó là gia đình bạn đã quên hẳn mất cái ngày giỗ của bà. Thì thành ra là cái hôm mà ngay cái đám giỗ của bà đó, thì mọi người cũng đi làm tới 12 giờ, ba mẹ cũng đi làm tới 12 giờ luôn, bạn thì đi học. Rồi những cái người mà cô, những cái người chú của bạn đó cũng đi làm tới đó. Thì khi mà về á các bạn, là bắt đầu á là mọi người ngủ, ba mẹ bạn ngủ rồi cô với chú bạn cũng ngủ. Thì khi ngủ đã nhìn thấy bà, hầu như là ai ngủ cũng đều nhìn thấy bà hết. Là trong giấc mơ bà nói rằng á, tụi bay quên bà mất rồi, tụi bay quên rồi, và cái gương mặt của bà có vẻ giận. Thì khi mà ba mẹ bạn giật mình thức dậy không biết chuyện gì, tại vì lúc đó cũng không hẳn là nhớ cái ngày đám giỗ nữa các bạn. Ủa sao kỳ quá, tại sao lại thấy bà, trong khi từ nào giờ đó là trong nhà biết rằng bà rất là linh, cho nên là hầu như ai cũng là nhường nhịn lẫn nhau, kiên kỵ không có gây lộn. Mà bây giờ lại thấy bà mà bà nói rằng là tụi mình quên bà, thì mọi người không có nhớ là cái ngày đó là cái ngày giỗ luôn các bạn. Thì cái người cô Út của bạn đó ở ngoài, lúc đó là cô Út của bạn không biết làm cái gì mà lại giống như là nhìn lên bàn thờ, thì khi mà nhìn lên cô Út bạn la lên. Thì mọi người trong phòng ngủ nghe vậy mới chạy ra hỏi chuyện gì vậy. Thì cô Út bạn chỉ lên trên cái hình thờ của bà, nói kìa trời ơi, hình của bà sao mà lạ quá. Thì lúc đó ba mẹ, tại vì khi mà bà mất mà lúc mà vô thăm trong nhà xác á các bạn, thì ba mẹ bạn vô, cho nên khi mà ba mẹ bạn nhìn lên trên tấm hình đó, là cái tấm hình thờ á, là gương mặt của bà y như là lúc mà bà mất, mà ba mẹ bạn vô mà thấy cái gương mặt bà biến dạng vậy đó. Thì gương mặt bà trong hình biến dạng và rất dữ các bạn. Thì khi đó tự nhiên mẹ bạn sực nhớ lại, trời hôm nay là đám giỗ của bà. Cho nên đó là ba mẹ bạn tức tốc hả, là mọi người xúm lại đi chợ rồi nấu một mâm cơm để cúng giỗ và xin lỗi. Thì khi mà cúng giỗ xong á là cái tấm hình từ từ mới trở lại bình thường. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ ba là mẹ bạn trải qua. Thì gia đình bạn này mới nãy Thi nói rồi là một gia đình lao động phổ thông cơ bản. Cho nên nó là mẹ bạn ngủ á, chỉ cần một người mà kêu nhỏ thôi mẹ bạn cũng nghe. Nhưng mà hôm đó thì trời rất nóng các bạn, cho nên nó là mẹ ngủ trong buồng mẹ nóng quá. Thì thành ra là lúc đó 8 giờ mấy tối hôm đó không có đi bán. Thì mẹ bạn bắt một cái ghế bố để mà ngồi ở phía ngoài, mà không hẳn là ngồi ra ngoài hiên, mà dạng giống như là ngay cái cửa nhà vậy nè. Thì mẹ bạn để cái ghế bố ở trong nhà và cái chân á thì nằm đưa ra ngoài, có nghĩa là chỉ lòi cái bàn chân ra ngoài cửa thôi. Và mẹ bạn nằm đó, thì khi mà nằm nằm ngồi cái ngủ quên luôn. Và khi đang ngủ á, tự nhiên mẹ bạn nghe giống như là ai kêu mình, kêu dậy, dậy đi, dậy, và đánh vô trong cái chân. Thì khi mà mẹ bạn giật mình thì không thấy ai hết, mà nhìn, tại vì lúc đầu thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là do ba bạn ra mà thấy mẹ bạn đang nằm đó kêu vô ngủ. Nhưng khi dòm lại và sực nhớ lại thì hôm đó ba bạn đi bán, chỉ có mẹ bạn là ở nhà thôi. Rồi nhìn ra ngoài á thì hàng xóm người ta đã đóng cửa ngủ hết trơn rồi, nguyên một cái khoảnh vắng thiệt là vắng và rất là tối. Thì mẹ nghĩ, ủa không lẽ hàng xóm thấy mình ngủ quên rồi sợ ăn trộm vô nhà thì người ta kêu mình không ta? Thì lúc đó mẹ bạn nhìn quá trời nhưng không thấy ai các bạn. Thì tự nhiên ha, cái cơ thể của mẹ bạn nha bắt đầu ớn lạnh dần dần dần dần. Thì lúc đó mẹ bạn biết chắc là hả mình nằm rồi, mình lòi cái chân ra đó, thì người ta đi ngang, người ta khều, người ta chọc ghẹo mình. Thì sau đó mẹ bạn vô trong ngủ luôn chứ không dám nằm đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn thứ ba bạn gửi về cho Thi. Và sau đây là những cái câu chuyện của một bạn khác. Bạn này là một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này kể rằng là người cậu của bạn trai bạn. Thì cậu của bạn trai bạn rất là khỏe mạnh. Và khi mà cậu, tại vì bình thường cậu rất là khỏe, đang thanh niên trai tráng, tự nhiên hôm đó nhậu các bạn. Và khi nhậu á, chỉ mới uống một ly bia thôi, vừa uống xong bật ngửa ra và đột tử mất. Thì gia đình cũng có đưa đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ nói rằng là cậu bị đột tử cho nên mất đột ngột như vậy. Thì lúc đó là gia đình cũng đem về để mà an táng. Thì khoảng tầm một tuần sau, sau khi mà chôn cất an táng cậu xong rồi đó, thì hầu như là sáng nào tầm 4 giờ, cái người dì thứ hai của bạn trai bạn đều bị cậu kêu, cứ gõ cửa kêu hoài các bạn, nhỏ ơi nhỏ, mở cửa nhỏ ơi. Và khi mà dì nghe nha, nghe tiếng cậu nha, không dám ra, và cứ nằm đó đợi mà. Trong khi dì này nè là làm cái nghề là bán đồ ăn sáng, bán cơm tấm á, nhiều khi dì thức rất là sớm, mà hầu như sáng nào cũng nghe các bạn, sau cái thời gian đó là sáng nào cũng nghe mà dì không dám ngồi dậy, cứ nằm. Thì khi mà ngồi dậy á là cứ nghe giống như là tiếng mở cửa đi vào. Sau khi nghe tiếng kêu nhỏ ơi nhỏ, mở cửa nhỏ ơi, thì bắt đầu là nghe tiếng đi vào, mở cửa đi vào. Và sau đó ha là tiếng bật bếp ga. Các bạn nhà nào có cái bếp ga đó là các bạn thử bật đi, là nghe tách tách vậy đó các bạn, nghe tách tách ha. Xong rồi là tiếng nấu nước, rồi giống như là có ai đang nấu nước mà cứ mở nắp ra rồi đóng nắp lại, mở nắp ra rồi đóng nắp lại, và liên tục trong suốt mấy ngày liền. Thì lúc đó dì kể lại cho gia đình nghe, tại vì cậu này á là có một cái thói quen là cứ sáng 4 giờ là sẽ từ ở bên Phú Nhuận á mà qua bên nhà của một cái người trong gia đình, giống như là hàng xừng, giống như là bà con trong gia đình vậy đó, để mà qua để mà sáng kêu, rồi xong rồi nhờ vô nhà đó bắt đầu là nấu nước uống cà phê. Và sau khi mất cậu cũng làm y chang như cái thói quen lúc sống của mình, nhưng mà lại làm ở nhà của cái người dì hai của bạn trai bạn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi, rất là ngắn. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là gia đình bạn trải qua luôn, đó là vào những năm 1990 mấy, gần năm 2000 đó. Thì do là cái người cậu hai của bạn mất và quê của bạn ở Trà Vinh, cho nên là gia đình phải về Trà Vinh để mà làm đám tang cho cậu. Thì trong cái thời gian làm đám tang chôn cất cậu á, thì gia đình bạn cũng ở hẳn ở dưới Trà Vinh luôn, chưa có lên Sài Gòn. Thì khi đó bạn kể rằng á, là cậu rất là linh, cậu linh lắm mà hả. Khi mà trong cái thời gian đó là có ba bạn nè, rồi mẹ bạn, rồi cái người dì hai của bạn là cái người bị cậu nhát các bạn. Giống như ba bạn đang ngủ tự nhiên là bị cậu kêu dậy trong cái thời gian đã chôn rồi ha. Thì cậu kêu dậy, cậu nói với ba bạn rằng là ê dậy, mày dậy mày lấy những cái bông xuống khỏi chỗ tao nha, tao không thích đâu, lấy ra chỗ khác đi. Thì khi mà ba bạn giật mình thức dậy á, bắt đầu ba bạn sợ lắm, chạy ra trước thì ngay cái bàn thờ của cậu á là chân bông hoa đó các bạn, thì bắt đầu bứt đem xuống hết. Và lúc đó ha là dì hai của bạn nói rằng á là tại vì cậu hai á khi mà còn sống á là không có thích hoa hòe gì hết, cho nên là có thể là chân hoa ổng không chịu. Thì sau đó ba bạn vái rằng á là anh ơi, em anh hai ơi, em đem xuống rồi, anh đừng có chết em nữa. Thì đó là ba bạn bị. Còn riêng cái người mà mẹ bạn á, là mẹ bạn ngủ mà mẹ bạn thấy rằng á là tự nhiên cái hòm, trong cái giấc mơ mẹ bạn nhìn thấy cái hòm của cậu, trong đám tang có cái hòm của cậu, và cái khung hình á là thay vì là để hình của cậu trong đó nha, nhưng mà cái khung hình này trống trơn, không có mặt mày ai gì hết. Thì tự nhiên trong người của mẹ bạn nhảy ra một cái trái kim trơn, nhảy lên trên cái khung hình đó, rồi từ từ mới có cái hình của cậu. Thì trong giấc mơ lúc mơ mơ màng màng mẹ bạn nhìn thấy như vậy thì mẹ bạn rất là sợ. Rồi riêng một lần nữa đó là bắt đầu gia đình đang ngủ ở trong, các bạn tự nhiên nghe một cái rầm ở phía trước. Và khi mà nghe cái rầm thì mọi người chạy ra thì thấy rằng là nguyên một cái cuốn lịch rớt xuống. Mà cái cuốn lịch này là gia đình bình thường không có xé, lịch xé đó các bạn. Và khi rớt xuống là lịch nó bay lên, mà trong khi nhà thì đóng cửa là hoàn toàn không có một cái kẽ hở nào cho gió có thể lọt vô, mà làm cho cái cuốn lịch này nó rớt xuống và nó bay lên làm sao ngay cái ngày, tại vì gia đình của bạn này là lâu lắm rồi không có xé lịch, cho nên nó là nhìn lại cuốn lịch thì thấy rằng nó bay lên đúng cái ngày mà cậu đã mất luôn các bạn. Thì lúc đó vị hai của bạn mới nói rằng là anh vừa phải anh thôi, trong khi anh mất gia đình về đây lo cho anh mà hả, anh phá anh quậy quá à. Anh mà làm vậy nữa là em không ở đây, em đi đó. Và ngay cái đêm đó sau khi mà dì hai nói như vậy đó, thì trong lúc dì hai đang ngủ, dì hai đã thấy cậu về và cậu nói với dì hai rằng là anh xin lỗi, tại vì anh nhớ nhà quá cho nên anh về thôi, từ đây về sau anh không dám vậy nữa đâu, em đừng có đi nha. Thì sau đó, từ đó về sau là không thấy cậu về nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo mà bạn gửi cho Thi. Và một câu chuyện nữa, câu chuyện này do chính dì bạn kể lại. Hôm đó thì gia đình của dì bạn với dượng bạn á, là có mời rất là nhiều người đến nhậu, các bạn không biết là lễ tiệc gì đó. Thì khi mà đến nhậu thì rất là đông người, cho nên á, mà dì bạn lại có một cái tánh là vào ban đêm á, là ngay vào gần cái giờ linh là dì sẽ đau bụng và dì đi nặng. Thì khi mà lúc đó dì đã mắc quá rồi, tại vì ngay tới ngay cái giờ đó là hơn 11 giờ khuya mà mấy ông này vẫn còn nhậu, mà nhậu rất là đông, toàn là thanh niên chơi chán không à. Cho nên nó là dì đi trong nhà, dì ngại sợ có mùi các bạn. Thì thành ra là dì đã đi ra phía trước nhà, và phía trước nhà có nguyên một cái bụi cây xa xa đằng phía trước nhà vậy đó. Thì dì chung vô trong cái bụi cây đó để mà ngồi và đi. Thì trong lúc đó thì do là mùa hè cho nên là không hề có gió, thì thành ra là chung vô, nhưng mà dì nghe cái tiếng lá dừa nó xào xạc thì dì cũng sợ. Và dì bạn này á, là một cái người dì khác chứ không phải là dì hai mới nãy, thì dì này cũng khá là sợ ma và vừa đi vừa niệm Phật các bạn. Thì khi niệm Phật á, là cứ trong suốt cái lúc mà đi nặng á, là dì cứ niệm Phật. Thì sau một hồi á, là dì nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này á, là văng vẳng bên tai, giống như là có người nào mà ngồi kế cạnh dì luôn, nói rằng á, là nãy giờ mày đọc cái gì vậy, mày đọc cái gì mà nghe nhức đầu quá vậy, mày mà đọc nữa tao cắt họng mày đó. Và sau đó là cái giọng này không còn nữa, mà dì nói rằng khi mà nghe cái giọng đó dì hết hồn và da gà da vịt rồi hả, nguyên cái hàng sống lưng hả, là bắt đầu lạnh, rất là lạnh lên. Mà khi đó dì nhìn xung quanh, tại vì cái giọng nói này á là sát bên luôn, mà khi nhìn xung quanh thì hoàn toàn không thấy ai. Và lúc đó thì dì rất là sợ, chạy vô nhà. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn nữa. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa cũng ở Trà Vinh. Và hồi xưa đó thì những nhà nào mà có tivi thì gọi là giống như là có tiền đó các bạn. Thì trong xóm là những nhà nào mà không có tivi sẽ đến những nhà mà có tivi để mà xem ké. Thì trong xóm của bạn ngày xưa là có một con bé tên là bé Liên, và bé này đi xem tivi ké cùng với mẹ mình. Thì lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối đang xem vậy đó, tự nhiên là nó nói với mẹ nó rằng mẹ ơi, con mắt tiểu quá, để con đi ra ngoài con tiểu rồi con vô. Thì mẹ nó cũng gật đầu mà cũng ghiền, cho nên cũng không có dẫn con mình đi. Mà cô bé chỉ mới khoảng 8 tuổi thôi các bạn, thì bắt đầu nó đi nhưng mà không thấy vào. Đợi rất là lâu, sau đó là hết chương trình luôn, mẹ nó đi kiếm nhưng mà không có. Thì mọi người bắt đầu hê nhau đốt đuốc đi tìm cô bé này nhưng mà không tìm ra. Nguyên suốt một đêm luôn không tìm ra, không biết ở đâu. Lúc đó thì nghĩ rằng là chắc là bị bắt cóc, định rằng là sẽ đi lên để mà báo chính quyền. Nhưng mà sau đó tự nhiên có một người hàng xóm la lên. Người này nhìn lên trên cây dừa, mà cây dừa này rất là cao các bạn, Và khi nhìn lên thấy con bé đang ở tuốt ở trên ngọn cây dừa đó, mà không thể nào nhỏ như vậy mà nó leo cao như vậy được, thì lúc đó là người lớn bắt đầu leo lên để mà đem nó xuống. Thì khi đem nó xuống là nó cứ khờ khờ, nó không biết gì, mà trong miệng nó thì toàn là bùn các bạn, bùn rất là nhiều luôn. Và người lớn phải móc ra trong miệng nó mà gần 2 thao sình, mà trong khi cái miệng thì nhỏ xíu à, mà các bạn hả, 2 thao sình rất là nhiều, mà gặp cái người bình thường, người lớn mình á, mà nếu mà chừng hả chút xíu bùn trong miệng là mình không thể nào chịu nổi, nhiều khi mình chết ngạt luôn ha. Mà con bé này chỉ mới 8 tuổi thôi mà khi móc ra là trong miệng nó gần 2 thao sình các bạn, và nó khờ khờ, nó không biết gì hết. Thì sau đó mọi người mới biết rằng nó là con bé này bị ma giấu, mà đem giấu tuốt ở trên cây dừa, tuốt ở trên ngọn cây, mà trong khi cây dừa này rất là cao. Thì đó là những câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi, một bạn nữ. Và tiếp theo một câu chuyện khác, câu chuyện này là của bạn này gửi về, chuyện mẹ bạn kể lại. Mẹ bạn này năm nay đã 50 hơn rồi các bạn, và mẹ bạn đã kể lại câu chuyện do chính mẹ bạn trải qua khi mà mẹ bạn tầm khoảng 20 tuổi. Thì do là hôm đó là nhà có đám giỗ, cho nên ông ngoại bạn mới sai mẹ bạn đi qua bên nhà cô ba là em của ông ngoại để mà lấy, bắt mấy con gà về để mà thịt các bạn. Thì từ nhà của mẹ bạn lúc đó đó mà đến nhà cô ba thì hồi đó thì toàn là bơi xuồng không à, chứ không có đi bộ. Mà mẹ bạn lại đi tầm hơn 2 giờ sáng, tại vì do là hóng rồi không ngủ được, cho nên là thức cái là bắt đầu bơi xuồng đi luôn. Thì khi mà bơi xuồng được khoảng một đoạn tới nhà cô ba rồi vô bắt mấy con gà, thì lúc đó tầm khoảng có 3 giờ thôi, thì cô mới nói với mẹ bạn rằng, nói rằng là thôi con ngủ thêm một chút đi, tại vì bây giờ đang rất là sớm mà con về làm gì. Nhưng mà mẹ bạn không chịu, mẹ bạn nói rằng thôi để con đem về luôn, chứ giờ tía con đang đợi ở nhà. Thì khi đó là mẹ bạn bắt đầu bắt mấy con gà, mấy con gà đem xuống xuồng các bạn, và bắt đầu là bơi xuồng trở về nhà. Thì khi đang bơi á, là tự nhiên tới một cái cây. Cái cây này nó xà xuống, nó xà giống như là trên cái con kênh, thì cái cây này nó xà xuống, các bạn tưởng tượng được không? Thì tự nhiên là khi mà mẹ bạn đi ngang cái chỗ đó đó, thì giống như là có một cái lực nó kéo cái xuồng mẹ bạn lại. Và lúc đó mẹ bạn chưa có kịp định thần, tại vì khi mà đang chèo vậy nè mà bị kéo giật lại thì giống như là giật mình á. Thì khi mà mẹ chưa kịp định thần, tự nhiên có người đàn bà từ trên cây đó bước xuống cái xuồng của mẹ. Và khi mà bà ta bước xuống, trên tay bà ta còn ẵm một đứa bé các bạn, mà nhìn bà này rất là ghê. Và sau đó ha, mẹ bạn bắt đầu nhìn mà gương mặt bà này trông rất là sợ. Và bà ta đưa một tay thì ẵm đứa bé, mà một tay thì chụp cái cây mà để bơi xuồng á, chụp cái cây của mẹ bạn. Thì lúc đó mẹ bạn giật lại, mẹ bạn giật, mà trong khi á là cái bà này nhìn ghê lắm, cho nên mẹ bạn sợ, cho nên nó là mẹ bạn định giơ cái cây lên để mà đánh vô người bà này. Thì vừa định đánh lên, tự nhiên cái đứa con nít á mà bà ta đang ẵm á, nó khóc lên quá trời luôn. Nó khóc xong cái khi mà mẹ bạn nhìn lại thì không thấy bà này đâu, mà cũng không có đứa bé nào hết. Thì lúc đó là mẹ bạn rất là sợ, và cứ bơi lẹ về tới nhà rồi, chạy u vô trong nhà rồi á thì ngất xỉu. Và sau khi mà ông ngoại bạn á là ảnh mẹ bạn lên giường xong rồi sức dầu rồi, khi mà tỉnh lại á thì ông ngoại hỏi chuyện gì vậy, thì lúc đó là mẹ bạn mới kể cho ông ngoại nghe rằng á là hả, khi mà bơi xuồng tới chỗ đó, tự nhiên có ông bà mà gương mặt bả rất là hung dữ, rất là nanh ác, ẵm một đứa con nít và bước xuống xuồng như vậy. Thì lúc đó ha, từ đó về sau nha, là mẹ bạn không còn dám ra đường, mà trong khi trời vẫn còn đang tối nữa, rất là sợ, tại vì cái chuyện đó nó ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, hôm nay là Thi kể những câu chuyện ngắn thôi. Câu chuyện ngắn này bạn kể rằng là có một lần, lúc đó thì năm nay bạn cũng đã lớn rồi, nhưng mà chuyện này xảy ra khi bạn còn nhỏ, tầm khoảng hơn 10 tuổi, mà bạn vẫn còn nhớ tới bây giờ. Là có một lần bà ngoại với lại dì út của bạn xuống nhà bạn để mà thăm gia đình bạn. Xong rồi khi mà thăm gia đình bạn xong á thì qua nhà của một người dì khác cũng gần với nhà bạn luôn, qua nhà dì đó chơi. Thì khi mà mọi người đi á thì lúc đó bạn đang ghiền coi Doraemon, các bạn bạn nói rằng thôi à, nhà đi trước đi à, chút xíu con coi xong con đi. Thì bắt đầu á là bà ngoại nè, rồi dì Út bạn nè, với lại mẹ ha, chưa, lúc đó mẹ bạn chưa đi, thì hai người đó đi trước. Hai người đó đi trước thì bạn ghiền quá, khi bạn coi Doraemon bạn ghiền quá, cho tới khi mà tại vì bạn dự định rằng á là chút nữa là mình sẽ qua chung với mẹ mình sau khi mà mình coi xong cái bộ phim Doraemon đó. Nhưng khi đang coi mẹ bạn đi nào bạn hay, thì thành ra là khi coi xong á là mọi người đã đi qua bên kia ăn hết rồi, chỉ còn mình bạn ở nhà thôi. Thì bắt đầu á là bạn phải tắt tivi, bạn đi một mình. Thì khi mà cái đường từ nhà bạn mà qua bên cái nhà của người dì kia á là phải đi qua một cái đoạn hẻm, mà cái đoạn hẻm này rất là vắng, bình thường tuy là gần chứ bạn chưa bao giờ đi giờ đó bao giờ. Thì khi đang đi bạn cũng sợ, nhưng mà do là cũng đi là đường vắng nó quen rồi, cho nên nó là cũng ráng để mà đi. Thì đang đi tự nhiên nghe tiếng kêu, con ơi, con lại đây chơi, con lại đây chơi. Thì bắt đầu ha, mẹ bạn mới nghe, ủa ai kêu vậy ta, có mình dòm tới dòm lui thì thấy có mình à. Cho nên á là bạn mới dòm giáo giác mà nó, ủa không lẽ kêu mình. Thì sau đó tự nhiên nghe tiếng kêu nữa, con ơi con lại đây chơi, lại đây chơi. Thì khi mà bạn nghe kỹ thì bạn biết rằng cái tiếng kêu đó nó được phát ra trong cây mắm. Cây mắm thiệt tình thì không biết là cây gì các bạn, mà bạn thấy rằng á là cái giọng này phát ra trong cây mắm. Cho nên bạn nhìn kỹ, càng đi lại gần thì bạn nhìn kỹ trong cây mắm đó thì bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này tóc xõa rất là dài các bạn, mặc một cái áo màu ngà, mặc một cái quần màu đen. Và bà ta ngồi lủng lẳng trên cây mắm và bà ta ngoắt bạn như nè. Khi bạn nhìn thấy bà ta rồi thì bà ta mới ngoắt, con lại đây chơi, lại đây chơi. Mà khi nhìn thấy gương mặt bà ấy thì bạn rất là sợ, cho nên bạn đã sợ hãi chạy u ráng đến nhà của người dì đó và thở quá trời luôn, mà mặt mày xanh lè xanh lét. Thì sau đó là mọi người mới xúm lại hỏi gì vậy con, gì vậy. Thì bạn mới kể lại rằng chỗ nãy con đi ngang cây mắm á, con thấy có bà kêu con, mà cái gương mặt bà thấy ghê lắm, bà mặc một cái áo màu ngà, một cái quần màu đen mà tóc bà rất là dài. Thì lúc đó dì bạn mới nói rằng à, cái đoạn cây mắm á thì hồi đó cách đó là cũng lâu, vài năm trước là có một cái bà, thì bà này không biết là bị cái vấn đề gì, lý do gì đi ngang chỗ đó bị giết, bị đập đầu chết tại đó. Thì từ đó về sau á là những người nào mà đi ngang cái chỗ đó chạng vạng tối các bạn là đều bị bả nhát hết. Thì sau khi cái ngày đó bạn về, bạn đã bệnh mất hơn một tuần, mà mẹ bạn phải cúng thì bạn mới hết bệnh các bạn, chứ nếu không bạn cũng không hết bệnh cho dù uống rất là nhiều thuốc. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, tập 312, hẹn các bạn ở tập 313. Thi sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày mai Thi sẽ tìm những câu chuyện nào dài để kể cho các bạn nghe. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn, tại vì chuyện ngắn cũng rất là nhiều, sang vô thì nó cũng không có hết kịp các bạn, cho nên là Thi dành một tập để kể những câu chuyện ngắn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.